Bông hồng băng, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ em là trâu hay sao mà uống dữ vậy? Lốt giờ mới lên tiếng không, thèm thôi. Nó, thèm, em uống chưa đủ hả? Seo ngạc nhiên, chị ấy có uống hết rượu trong ba cũng chưa đủ đô đâu. Tin bê rượu lại cho nó tiện thì cậu ngồi xuống cùng bọn nó luôn. Ý cậu là sao? Xin hơi ngạc nhiên, anh chưa biết hả? Em tưởng chị kể cho anh hết rồi chứ. Linh ngạc nhiên, kể gì, Seo, chuyện là thế này, như anh đã biết, bang của bọn em có một hầm rượu, trong đó dùng để cung cấp rượu cho các quán bar trong một tuần, một hôm chị đi kiểm tra rượu, không may bị nhốt luôn trong đó. Tin, thì sao, đâu có liên quan gì đâu, Los lên tiếng, nãy giờ anh nghe mà chẳng hiểu gì. Mày im coi, đừng nói là nó uống hết rượu trong đó luôn nhá. Ray, anh thông minh đấy, nó nhấp nhấp ly rượu, cái gì, cả bọn thét lên, về ăn thôi, đói bụng rồi. Nó đứng lên, sao không uống hết rượu đi? Seo, hết rồi. Nó, ủa, 5 chai luôn mà. Los, còn một giọt tôi cho anh $100. Nó hầm hầm, còn tức chuyện không cho nó ăn. Về, nó nói rồi đi ra gara dưới tầng hầm của ba. Nhà để xe riêng cho nó ấy, ATG nói luôn nha, mới này bọn nó bắt taxi tới ba đó nha. Lấy xe rồi về, nó nhìn bọn người kia đang ngơ ngác. Tất cả là xe của em hết hả? Ray ngạc nhiên, không, có mấy chiếc của bọn nó nữa, về thôi. Nó nói rồi leo lên con mô tô của BMW. Mũ đâu? Los ngây thơ hỏi, mũ gì? Nó, mũ bảo hiểm, Los, ha ha ha, cả bọn cùng cười, nó chỉ nhếch mép. Sợ hả? Nó, quay sang Ray, bạn anh hiền ghê, thằng đó mà hiền cái quái gì, vua đua xe ở Nhật Á tự nhiên hôm nay nó giở trứng đòi đội mũ bảo hiểm. Ray đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ông bạn của mình, đi thôi, đói quá. Nó leo lên xe, phóng một cái để lại bụi bay mịt mù, mấy người kia cũng phóng theo nó. Đây là nhà em hả, đẹp đấy. Ray đã an tọa trên ghế sofa. Không nhà em thì nhà ai? Nó, hay cho anh với Los qua ở chung luôn nha. Ray trưng bộ mặt cún con. Nhà anh đâu? Nó, tụi anh làm gì có nhà ở đây, mới qua đây được một tuần à, ở khách sạn mà mấy bà nhân viên cứ dòm ngó hoài. Los than, vậy qua đây ở đi. Nó nói rồi di vô nhà ăn. Ăn thôi, nó ngồi xuống chiếc ghê gần nhất, 1, 2, 3, chiến, nó cùng mấy con bạn đếm tới tiếng thứ 3 thì cả đám. Nó, Villa Eleno, lao vô ăn như chưa từng được ăn, 5S sau, bàn ăn nhẵn bóng, tay nghề của mày ngon thiệt, nó, chuyện tao mà lị, Villa vênh mặt, ngon không mọi người, Villa hỏi bọn con trai, xin, sell, gray, lose. Dạo này mình không có ý tưởng viết chuyện, mình không định bắt chước các chuyện khác như bọn nó bị bắt cóc cái đó hầu như chuyện nào cũng có, mình không nghĩ ra cái gì hết các bạn thử gợi ý ình nha. Cách chương.